Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm lại còn dám mập mờ với người đàn ông khác, thật là đáng ghét, anh theo dõi tôi, nghe thấy lời hắn, Nhược Nhiên không nhịn được mà bất mãn hỏi, hắn lại theo dõi mình, làm sao, bây giờ thừa nhận rồi à, lời của cô chẳng khác nào đã thừa nhận, ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Hiên Nhiên liếc qua, một chút độ ấm cũng không có, nét ửng hồng trên khuôn mặt Nhược Nhiên biết mất, cô nắm chặt tay mình. Không thể tin, Tư Đồ Hiên Nhiên, sao anh cho người theo dõi tôi? Nhược Nhiên cúi đầu hét lên, mang theo tức giận, lạnh lùng dần dần xuất hiện trong đôi mắt, coi cô là cái gì? Đồ chơi của hắn sao? Độc chiếm sao? Thậm chí ngay cả tự do cũng không có. Nhược Nhiên cũng không biết hôm qua cô và Bạch Hạo Minh bị chụp nén. Nên cứ nghĩ rằng Tư Đồ Hiên Nhiên cho người theo dõi mình. Cô gầm nhẹ khiến Tư Đồ Hiên Nhiên càng thêm nổi giận. Lửa giận bùng lên trong lòng. Hận không thể vò nát Nhược Nhiên. Người đàn bà đáng chết. Ả làm tổn hại tới thanh danh của Tư Đồ gia danh. Bây giờ, còn lớn tiếng trước mặt hắn. Giả bộ uất ức, thật là không thể tha thứ. Lửa giận trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên càng hơn. Nhưng nét lạnh lùng vẫn ở trên mặt. Hắn nói. Trầm Nhược Nhiên, cô thật không biết liêm sỉ, tức giận trong người, thường thường thì luôn nói ra lời khó nghe, Tư Đồ Hiên Nhiên của bây giờ chính là vậy, nghe thấy lời châm chọc của hắn, Nhược Nhiên không thể tin nổi nhìn hắn, thật ra thì, cô và Bạch Hạo Minh cũng chẳng có chuyện gì, coi như cô đã cự tuyệt hắn, nếu Tư Đồ Hiên Nhiên chịu nhẫn nhịn, thì một thời gian Nhược Nhiên sẽ thẳng thắn nói cho hắn biết. Dù sao, chuyện cô và Bạch Hạo Minh đã qua rồi. Hơn nữa, cô và Bạch Hạo Minh chẳng có chút tình ý nào. Hiện tại, Tư Đồ Hiên Nhiên lại còn nói cô là phụ nữ không biết liêm sỉ. Dừng xe, Nhược Nhiên lạnh mặt, nhìn khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên. Lạnh lùng nói, cô nổi điên gì chứ? Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nói, cô gái đáng ghét, quan tâm tới người đàn ông kia vậy sao, cách trương.